Chương 136, huấn luyện giả tưởng hệ thống. Điện hạ, Đồng Đồng tới cho ngươi giải thích. Đồng Đồng kiêu kiêu ngạo rất bắt đầu hoàn toàn không có chỗ mã tiểu ngực bô. Huấn luyện giả tưởng trong hệ thống mỗi một cái phòng kỳ thực đều là một cái không gian nhỏ, bên trong gian phòng bộ hoàn cảnh cùng trên cửa viết giống nhau. Thì như, viết trọng lực phòng căn phòng trọng lực cũng rất cao. Viết lôi đỉnh phòng căn phòng liền tất cả đều là lôi đỉnh. Mặt khác nơi đây tên gọi là huấn luyện giả tưởng hệ thống. Danh như ý nghĩa nơi này tất cả đều là giả. Nơi đây giống như điện hạ nguyên bản trên thế giới tưởng tượng ra được giả thuyết vong du không sai biệt lắm, chỉ không nhiều lắm nơi này độ chân thật cao vô cùng mà thôi. Ở chỗ này thụ thương hoặc là tử vong, cũng không ảnh hưởng thân thể của chính mình. Cho nên điện hạ có thể tùy ý tiến nhập bất luận cái gì gian phòng, không cần gánh tâm an toàn bộ vấn đề. Chỉ là hội chịu khổ một chút đầu mà thôi, bởi vì đau khổ phương diện này cũng không phải là giả tạo. Nói đến đây, Đồng Đồng kim đồng trung hiện lên một tia giảo hoạt. Đương nhiên, nếu như điện hạ muốn đem cái này hư nghị không gian biến thành hết toàn chân thật không gian cũng không phải là không thể được. Chỉ cần đạt được một cái điều kiện là được rồi. Điều kiện gì? Triệu Thần hơi kinh ngạc, hư nghị còn có thể biến thành chân thực sao? Đồng Đồng mở miệng cười nói, rất đơn giản. Chỉ cần điện hạ có thể tìm tới các loại bổn nguyên linh vật là được rồi. Giống như điện hạ lần trước ở cất giấu trên núi lấy được ngũ hành chí bảo Cửu Thiên Tức Nhưỡng, có thể đem huấn luyện giả tưởng trong hệ thống trọng lực phòng, đại địa phòng biến thành sự thật không gian. Điện hạ nếu như đạt được những thứ khác bổn nguyên chí bảo tự nhiên cũng có thể đem những phòng khác biến thành chân thật. Ngũ hành chí bảo nào có như thế dễ được? Triệu Thần lắc đầu, cái kia Cửu Thiên Tức Nhưỡng nếu không phải là vận khí cho phép, Triệu Thần cũng không khả năng đạt được, những thứ khác ngũ hành chí bảo trô ở cái gì địa phương, khẳng định không thể so Cửu Thiên Tức Nhưỡng dễ dàng hơn. Muốn có được chúng nó, cũng phải cần rất lớn cơ duyên. Đồng Đồng trừng mắt nhìn, cho nên còn có một cái phương pháp A điện hạ có thể dùng điểm công lao cân nhắc hoặc là gấp 10 lần long khí điểm số, làm cho đế hoàng hệ thống tạm thời đem bên trong phòng ốc biến thành chân thật. Nhưng lại như thế này làm tiêu hao điểm công lao cân nhắc là số lượng cao. Bởi vì này nhưng là đúng hạn thần thu lệ phí. Nhưng lại như thế này làm có thể tốt hơn tu luyện. Nói thí dụ như điện hạ muốn hấp thu lôi đỉnh năng lượng nói, liền cần đem lôi đỉnh phòng tạm thời chân thực biến hóa. Nếu không cái kia lôi đỉnh phòng lôi đỉnh chính là giả tạo, chỉ có thể cầm để rèn luyện, không thể đem bên ngoài hấp thu. Thì ra là thế. Triệu Thần gật đầu, sau đó hỏi còn có cái gì sao? Bản vương muốn Đồng Đồng ngươi nếu đại trường kỳ cổ đem bản vương mang đến nơi đây cái này huấn luyện giả tưởng hệ thống, liền không phải chỉ có những công năng này chứ? Đồng Đồng hì hì cười nói, điện hạ quả nhiên thông minh, đương nhiên không chỉ có những công năng này. Cái này huấn luyện giả tưởng hệ thống mỗi một cái không gian còn có thể giả thuyết ra nhân vật hoặc là yêu thú đến luyện, có thể tự do tuyển trạch. Thậm chí có thể mang chính mình từng kinh gặp phải đối thủ biến thành sự thật tới đối với chiến. Điện hạ có thể ở bên trong đi qua chiến đấu tới tăng cường kinh nghiệm chiến đấu cùng với ý thức chiến đấu vân vân. Kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu đối với một cái tinh giả mà nói trọng yếu bực nào, tin tưởng cũng không cần Đồng Đồng nhiều lời điện hạ mình cũng biết. Nếu như nói một cái tinh giả có tinh hải kỳ thực lực, thế nhưng không có trải qua bất kỳ chiến đấu nào, hắn thậm chí khả năng đánh không lại tinh hà kỳ tinh giả. Tương phản nếu như một cái tinh giả là tinh hà kỳ thực lực, thế nhưng vẫn trải qua thật nhiều chiến đấu dưới tình huống, hắn trường thi năng lực phản ứng sẽ rất mạnh mẽ đại. Như vậy tinh giả vượt cấp thiêu chiến cũng không có vấn đề gì. Nơi đây còn có tu luyện phòng linh khí sung túc, quá mức trí linh khí nồng độ còn có thể tự do cái đổi, tu luyện phòng thời gian tỷ lệ cùng ngoại giới là không cùng một dạng, nội bộ cơ bản tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 4 lần. Cũng chính là ngoại giới 10 ngày, bên trong chỉ là 40 ngày mà thôi. Điện hạ nếu như muốn, còn có thể điều nhanh. Tuy là tiêu hao điểm công lao cân nhắc khẳng định không nhỏ, thế nhưng thời điểm mấu chốt rất hữu hiệu dùng. Mặt khác huấn luyện bên trong nhà tốc độ thời gian trôi qua chắc là sẽ không đối với thân thể của con người sản sinh bất luận cái gì ảnh hưởng xấu, cũng sẽ không gia tốc nhân loại sinh mệnh trôi qua. Điện hạ nếu như nguyện ý thanh toán điểm công lao cân nhắc là có thể vĩnh viễn đang tu luyện phòng nội tu luyện. Nghe xong Đồng Đồng đối với đế hoàng hệ thống những thứ này chức năng mới sau khi giới thiệu, Triệu Thần âm thầm chắt lưới. Những công năng này tốt nhưng thật ra tốt, mỗi một hạng đều có rất lớn tác dụng. Thế nhưng cái này mỗi một hạng công năng đều cần tiêu hao đại lượng long khí điểm số hoặc là điểm công lao cân nhắc. Nhìn đều làm người thấy thèm, thế nhưng dùng không nổi a, xem ra bản vương sau này hành sự, thậm chí toàn bộ Anh Vũ Vương phủ phương thức làm việc được sửa đổi một chút. Nhất định phải tận lực cao điệu một chút. Nếu không, tín ngưỡng cùng điểm công lao cân nhắc đều lên không nổi a. Triệu Thần trong lòng âm thầm tự định giá nói. Được rồi, Triệu Thần đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi nói, Đồng Đồng, cái này huấn luyện giả tưởng hệ thống cũng không thể được mang người khác tiến đến, đương nhiên có thể. Đồng Đồng gật đầu, nói ra, chẳng qua đây chính là có hạn chế. Không là tất cả mọi người có thể vào nhập hư nghĩ huấn luyện hệ thống. Chỉ có đối với điện hạ trung tâm điểm số hoặc là thân mật điểm số đạt được 80 lấy bên trên đích người mới có thể. 80 điểm cân nhắc trở lên, Triệu Thần lẩm bẩm, cái này ngược lại không có vấn đề gì. Thải Vi muội muội, Ngọc Lan muội muội cùng Linh Hy muội muội các nàng đều phù hợp những điều kiện này. Tâm giải các nàng những thứ này cùng bản vương thiêm hạ đấu tinh khế ước tinh thiếu, cũng thỏa mãn điều kiện này. Được rồi, điện hạ, cái này huấn luyện giả tưởng hệ thống là có thể luyện binh. Ngươi một vạn Anh Vũ Vương vệ cũng thỏa mãn điều kiện này, để cho bọn họ tiến đến luyện binh lời nói rất có trợ giúp đề cao thực lực của bọn họ. Đồng Đồng nhắc nhở. Có thể luyện binh, Triệu Thần con mắt chợt nhất hiện ra. Ừ, có luyện binh phòng, có thể tùy ý chọn bất luận cái gì đối thủ. Điện hạ nếu để cho Anh Vũ Vương vệ tiến đến luyện binh lời nói, bọn họ tương lai tuyệt đối sẽ siêu việt bất luận cái gì binh chủng. Đồng Đồng gật đầu nói. Nói đúng, muốn là có thể luyện binh lời nói, nhưng thật ra một cái thần tốc tăng nhanh ta Anh Vũ Vương phủ thực lực biện pháp. Triệu Thần thầm nghĩ nói. Điện hạ, Đồng Đồng còn có một cái kiến nghị. Đồng Đồng đột nhiên dùng tay nhỏ bé vô vô Triệu Thần bả vai. Còn có một cái kiến nghị, Triệu Thần nhìn Đồng Đồng, nói đi. Đồng Đồng mở miệng nói ra, cái này huấn luyện giả tưởng hệ thống vị trí là có thể di động, điện hạ có thể đem nó rời đến điện hạ trong cung điện. Nếu như vậy, ngoại nhân muốn tiến vào cái này huấn luyện giả tưởng hệ thống cũng không cần Đồng Đồng tới tiếp dẫn, trực tiếp tiến nhập điện hạ cung điện là được. Như vậy cũng không cần lo lắng bại lộ đế hoàng hệ thống tồn tại. Đồng Đồng nói có lý. Triệu Thần trịnh trọng gật đầu. Điện hạ, Đồng Đồng lợi hại không? Tiểu La Lị hai câu liền bại lộ bản tính, vẻ mặt kiêu kiêu ngạo vung lên đầu nhỏ. Lợi hại, Đồng Đồng phi thường lợi hại, Triệu Thần khích lệ nói. Cầu thạ cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu bò nở 1K thạ tổng 5C, 1 nguyệt phiếu 1 chương.